Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, thực nhân ngư. Con mắt nhìn xem xe chậm rãi rời đi. Đại cữu cữu, tỷ tỷ bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện a? Tô Đồng cắn môi dưới, không bỏ nhìn xem xe chậm rãi rời đi, trong lòng có chút lo lắng. Sẽ không, bọn hắn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Vũ Văn Lăng trong giọng nói mang theo an ủi, trên mặt càng là mang theo kiên quyết. Chỉ là ở chạm đến cái kia xe thời điểm, trong mắt lộ ra lo lắng, thở dài, dứt khoát mang theo Tô Đồng bọn hắn rời đi. Mà Vũ Văn Chí, nghĩ đến mấy ngày này tao ngộ, trong mắt tràn đầy u ám, sau cùng nhìn về phía trong ngực Tô Chân. Này lại Tô Chân, bởi vì hoảng sợ, đã co lại thành một đoàn. Nhu Thuận sống ở Vũ Văn Chí trong ngực. Vũ Văn Chí trấn an vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Nếu như Lạc Nhạn mấy người thật có thể đối phó những cái kia biến dị cá, như vậy cha mẹ trên trời có linh thiêng, cũng có thể nghỉ ngơi. Không, còn không thể. Những cái kia đáng chết người, bọn hắn còn chưa có chết. Hắn muốn giết bọn hắn. Nghĩ đến những cái kia quân nhân đối với bọn hắn lăng nhục, Vũ Văn Chí con mắt híp thành một cái tuyến, trên người nổi giận, nhượng hắn móng tay thật sâu bóp ở Tô Chân trên người. Tô Chân cảm giác được đau đớn, muốn mở miệng, nhưng là ở chạm tới Vũ Văn Chí biểu lộ sau, lập tức rụt rụt đầu, cái gì cũng không dám nói. Theo bọn hắn tới gần, chạy đến người đã càng ngày càng ít, mà tại lúc này, một thân ảnh hấp dẫn Lạc Nhạn mấy người ánh mắt. Cái kia nam nhân từ bên trong chạy ra ngoài, có thể là chạy tới một nửa, thân thể không biết đá phải cái gì, cả người té ngã trên mặt đất. Nam nhân có chút hoảng sợ lui về phía sau nhìn thoáng qua. Thân thể không ngừng hướng phía trước bò. Chỉ là mới bò lên một lát, đằng sau một đoàn đen xì đồ vật đã rơi xuống hắn trên người. Ban đầu chỉ là nhất vĩ, sau đó chậm rãi gia tăng. Bất quá là thời gian nháy mắt, thế mà đã có trăm đuôi đặt ở nam nhân trên người. Nam nhân phát ra thét lên, không ngừng lui về phía sau xê dịch. Có thể là những cái kia cá động tác càng nhanh, một cái tiếp lấy một cái, không ngừng gặm cắn, cái kia chàng diện máu tanh mà khủng bố. Bất quá là thời gian nháy mắt, cái kia nam nhân đã mất đi hô hấp, nhìn xem những cái kia thực nhân ngư không ngừng thôn phệ. Lạc Giật nhịn không được hút miệng hơi lạnh, trời ạ, đó là cái gì? Lê Tử cũng không nhịn được che miệng, này mới khiến bản thân không có thét lên tiếng. Dù là như thế, cái trán vẫn là toát ra mồ hôi lạnh. Cá, đó là cá không sai. Nhưng là cái kia đằng sau cánh, cùng cái kia bén nhọn răng, đều để cho người ta cảm thấy uy hiếp. Nếu để cho những này đồ vật cắn, nhất định sẽ bị cắn xuyên a. Nghĩ như vậy, Lê Tử biểu lộ càng thêm khó coi. Đặc biệt là vừa rồi ăn người hình ảnh, càng làm cho nàng cảm thấy buồn nôn. Lạc Nhạn trước sớm liền đã thấy qua, lại tăng thêm trước đó có nhìn thấy huyết nha ăn người chàng diện, cho nên phản ứng so với Lạc Giật cùng lý trí tốt. Bất quá con mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn xem cái kia trong căn cứ không ngừng tuôn ra thực nhân ngư. Thực nhân ngư số lượng không ít, không ngừng hướng nơi này tới. Nơi này gần biển, cái này thực nhân ngư số lượng có thể nghĩ liền không thể so lần trước huyết nha ít. Chỉ là thân thể khổng lồ, hơn nữa cái kia bộ dáng hiển nhiên cũng là cường đại rất nhiều. Nếu như Lạc Nhạn vẫn là lúc trước năng lực, sợ là ở thực nhân ngư va chạm dưới khẳng định sẽ bị phá tan. Mà ở phát hiện di động xe, những cái kia thực nhân ngư đã hướng bên này tới, bọn họ miệng nộ trương, dù là ở cái này to lớn thái dương dưới đáy, lại là nửa điểm đều không e ngại. Ngược lại là nhanh chóng huy động cánh, hướng xe đánh tới, bọn hắn đầu rất là cứng rắn, này lại đánh tới, pha lê phía trên xuất hiện như là tơ nhện đồng dạng vết rách. Lạc Giật cùng Lê Tử nhịn không được hút miệng hơi lạnh. Còn chưa nói cái gì, Lạc Nhạn tay đã bỏ vào một bên, bốn phía nhiều tầng một băng, cứng rắn như sắt, chặn thực nhân ngư công kích. Tuy nhiên như thế, nhưng là vẫn là đơn giản nhìn ra băng phía trên biến hóa, cái kia nhàn nhạt vết rách. Nhượng Lạc Nhạn nhíu mày. Ca, cẩn thận một chút, ta biết rõ. Lạc Giật hé miệng, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Sau đó mang theo cười yếu ớt, nhìn xem Lạc Nhạn cùng Lê Tử. Hôm nay nướng cá cho các ngươi ăn. Lạc Nhạn một trận, nhìn xem Lạc Giật một hồi lâu. Lúc này mới gật đầu. Được, ta cũng phải. Lê Tử đứng tại một bên, khóe miệng hơi vểnh, tràn đầy ý cười nhìn xem Lạc Giật. Một đôi mắt tràn đầy bày ra vẻ mặt. Nàng đã rất lâu không có ăn vào cá. Lại nói nơi này cá, rõ ràng so phổ thông cá càng thêm năng lực. Nghĩ đến ăn lên khẳng định không tầm thường. Lạc Giật nhếch miệng lên, cảm giác được xe bốn phía đã bị thực nhân ngư bao vây. Con mắt hơi hơi lấp lóe, để tay ở tay cầm cái cửa bên trên. Nhạn nhi, yểm hộ ta. Lạc Nhạn lên tiếng, trên mặt nhiều mấy phần nghiêm túc, tay nắm chặt ở trên cửa xe, hít một hơi thật sâu. Một cái nho nhỏ xe khe hở mở ra, băng lãnh khí tức hướng bên ngoài mà đi. Vốn là nhảy nhót hăng hái cá trong nháy mắt lui ra phía sau. Băng nhanh chóng cứng lại, ở bên cạnh xe mở ra một con đường. Cảm giác được những cái kia cá thối lui, Lạc Giật sau một khắc liền xuống xe. Con mắt hơi hơi lấp lóe. Những này thực nhân ngư, liền coi như luyện tập. Cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên. Trong tay nhiều một cái hỏa cầu. Hỏa cầu nhanh chóng chuyển động. Lạc Giật con mắt nhắm lại. Đối với phía trên ném đi. Cơ hồ ở Lạc Giật ném đi thời điểm, những cái kia thực nhân ngư thân thể bị nhen lửa, phát ra một tiếng gáy gọi. Sau đó mấy đuôi cá rơi xuống. Đó là bởi vì hỏa diễm bỏng cánh. Cũng có là đã biến thành nướng cá. Lạc Nhạn nhịn không được hít vào một hơi. Lạc Giật ném ra ngoài phương hướng. Này lại đã bị thanh không? Chỉ là rất nhanh liền bị mới biến dị cá bổ sung. Nhìn xem giống như là không có ít bao nhiêu. Trong lòng suy nghĩ, con mắt nhìn về phía Lê Tử. Xe liền giao cho ngươi. Tuyệt đối không nên xuống xe. Tại sao? Lê Tử không hiểu nhíu mày. Nàng năng lực cũng không kém a. Cái này Lạc Nhạn thế mà không cho nàng xuống xe. Quá xem thường nàng đi. Người dị năng, thích hợp yểm hộ. Nghe được Lạc Nhạn mà nói, Lê Tử trầm mặc. Xác thực, đối phó con cá này, dùng thực vật là không được tốt lắm. Không giống Lạc Nhạn cùng Lạc Giật, đều là sát thương diện rộng lớn. Hơn nữa liền như là Lạc Nhạn nói tới, nàng có thể làm yểm hộ. Cho nên Lê Tử chỉ là do dự một hồi, liền gật đầu, ta rõ ràng. Lạc Nhạn lúc này mới yên tâm, ở bốn phía phóng xuất ra hơi lạnh, ở bảo đảm những cái kia thực nhân ngư không có tới gần sau. Lúc này mới xuống xe, này lại trên mặt đất nằm không ít cá, bị thiêu chết số lượng cũng không ít, còn có này lại dương miệng, nửa chết nửa sống tại nguyên chỗ đánh lấy lan. Lạc Nhạn cùng Lạc Giật, hai người một bên, đem xe bảo hộ ở trung gian, hướng bên trong đi đến. Lê Tử ngồi ở ghế lái, hướng trong căn cứ khai. Cái này liền là xe chỗ tốt, chỉ ít có thể bảo đảm bọn hắn sau lưng sẽ không thụ địch. Kỳ thật này lại bọn hắn ba người vẫn rất hiếu kỳ. Cái này bên ngoài đã thành cái này bộ dáng, không biết trong căn cứ sẽ là như thế nào bừa bộn. Bất quá rất nhanh nàng liền biết rõ. Đợi đến nàng đi vào thời điểm, nhìn thấy bên trong tình cảnh, nhịn không được hút miệng hơi lạnh. Bên trong thực nhân ngư xác thực so bên ngoài cường đại rất nhiều. Cái khác không nói, liền cái kia cái đầu liền so bên ngoài lớn mấy lần có thừa. Thậm chí có cơ hồ có người lớn như vậy. Cá lớn bọn hắn không phải chưa thấy qua, nhưng lại là chưa từng gặp qua lớn như vậy thực nhân ngư. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.